trời sinh đa tình nhất linh cửu lục. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ kêu chậm rãi và nghiêm túc kể lại toàn bộ nguyên nhân và quá trình anh và Khương Tử Hân chia tay. Trần Hạ nghe xong, chỉ lặng lẽ cúi đầu uống canh. Một lúc lâu vẫn không nói gì. Từ kêu thấp thỏm chờ phản ứng của cô. Cuối cùng, cô đặt muỗng sứ xuống. Anh có trách cô ấy không? Không trách. Tại sao? Từ kêu cũng tự múc cho mình nửa chén canh. Không cần thiết. Không nói đến những chuyện khác. Chỉ riêng đêm nhà máy Lư Thành xảy ra sự cố, cô ấy đã cố tình chạy đến thăm anh. Điều đó thực sự nằm ngoài dự đoán của anh. Dù cô ấy đi cùng Giang Khải, dù kết cục là không vui vẻ gì, nhưng cô ấy đã đến. Và anh vẫn nhớ chút tình nghĩa nhỏ nhoi đó. Từ Kiêu không phải chưa từng suy nghĩ về nguyên nhân chia tay. Suy cho cùng, anh không thể vô điều kiện bao dung sự bốc đồng và thiếu chắc chắn của Khương Tử Hân trong tình cảm. Mà cô ấy cũng không đủ kiên nhẫn và niềm tin để đợi anh trở nên xuất sắc hơn. Vậy nên, sự chia tay của họ không phải là điều đáng tiếc, mà chỉ là một cách để giảm tổn thất. Giống như đi nhầm vào một con đường nhỏ vắng vẻ, nhận ra sai hướng, sai người, rồi quay lại con đường ban đầu của chính mình. Thấy anh im lặng, Trần Hạ lại hỏi, vậy anh có hối hận không? Không hối hận, mọi sự so đo đều chỉ tồn tại khi tình cảm còn đó. Một khi tình cảm đã phai nhạt, những thứ khác cũng chẳng còn ý nghĩa. Anh nói với cô, anh kể cho em nghe chuyện của anh và cô ấy. Không phải để chứng minh lòng trung thành, mà là vì em muốn biết. Anh không thể giấu giếm. Anh không muốn em cảm thấy anh không nghiêm túc với tình cảm của chúng ta. Nhưng nếu em muốn anh kể tường tận từng chi tiết về anh và cô ấy, thì anh không làm được. Vì chuyện đó không đáng nhớ lại, cũng chẳng liên quan đến tương lai của chúng ta. Trần Hạ khẽ, một tiếng. Cô cũng không muốn tự chuốc lấy phiền não bằng cách tìm hiểu từng khoảnh khắc vui vẻ trước khi họ chia tay. Lần này, đến lượt Từ Kiêu hỏi cô, điều này có làm em giảm bớt thiện cảm với anh không? Cô lắc đầu, không, ngược lại, cô cảm thấy mình cần suy nghĩ về sự bồng bột của bản thân. Là do em quá tò mò, cũng quá tham lam. Em muốn dùng cách anh đối xử với mối tình trước để xác nhận xem anh có thật lòng thích em không. Nhưng em quên mất rằng tình cảm không chỉ có nguyên nhân và kết quả rõ ràng, mà còn có rất nhiều yếu tố ngẫu nhiên và kỳ diệu. Em không nên so sánh với người khác. Điều đó chứng tỏ trong lòng em có anh. Phải, cô sẵn sàng đáp lại sự chân thành của anh. Trong lòng em có anh. Đừng nói, nhưng... Không có, nhưng, cô cười, sao, anh cảm thấy câu trả lời của em chưa đủ khiến anh hài lòng. Cô nói tiếp, thái độ của anh đã nói lên tất cả, đúng không, sự an toàn mà anh muốn cho em đã nhận được, vậy thì, em cũng nên mang lại sự an toàn cho anh, như vậy mới công bằng. Nếu cô đã quyết định đi cùng anh, thì bất kể là khoảng cách kinh tế hay những thử thách chưa biết phía trước, chỉ mình anh cố gắng là không đủ. Anh không thể mãi dỗ dành và an ủi cô, vì chính anh cũng sẽ mệt mỏi. Vì vậy, cô nói, Từ Kiêu, chỉ cần anh thật lòng với em, chọn em sẽ cố gắng chứng minh rằng anh đã chọn đúng. Cô nói rất tự tin và kiên định. Từ Kiêu cảm thấy một góc nào đó trong lòng mình bỗng được lấp đầy. Nếu không phải đang ở nhà hàng, nếu không có bàn ăn ngăn cách, anh thực sự muốn hôn cô, nhưng làm vậy sẽ khiến anh trông giống một thằng ngốc. Vậy nên lúc này, anh chỉ có thể nghiêm túc gật đầu. Tất nhiên là anh đã chọn đúng. Anh đáng lẽ phải chọn em, và chỉ có thể chọn em. Bữa tối của hai người cuối cùng bị một cuộc điện thoại cắt ngang. Sau khi Từ Kiêu nghe máy, Trần Hạ cũng thanh toán xong. Cô kiên quyết muốn đi dạo để tiêu hóa, nên anh chiều theo, cùng cô tản bộ trong khu phố thương mại gần đó. Lên xe, Trần Hạ thấy sắc mặt anh có vẻ không tốt bằng lúc nãy. Sao vậy? Là chuyện công việc sao? Cũng coi như vậy, anh thành thật nói, lần này về, anh dự định ở lại nửa tháng. Một là vì cải tạo kỹ thuật ở Lư Thành sắp hoàn thành. Đầu tháng 9 có thể bàn giao, anh sẽ có nhiều thời gian hơn. Hai là vì ban lãnh đạo công ty chuỗi cung ứng đã thông qua quyết định. Anh cần nhanh chóng làm quen với tình hình và chính thức tiếp quản. Ba là dự án thôn Thạch Lâm đã được thỏa thuận xong. Ba anh đã giải quyết nguồn vốn ban đầu, nhưng anh lại có kế hoạch khác trong đầu. Trước đó, Giang Khải từng tìm anh hợp tác nhưng không nhận được phản hồi. Sau đó, Giang Thịnh tiếp quản nhưng không thuyết phục được người dân, lại bị thái độ của Vương Thành chọc giận. Cứ tưởng anh ta sẽ dừng lại, không ngờ khi nghe tin Thịnh An muốn tiếp quản dự án, anh ta lại chủ động tìm đến anh. Từ Kiêu đương nhiên không muốn dính dáng gì đến nhà họ Giang. Vừa khiến ba anh không vui, lại vừa khiến anh khó chịu. Sau khi giải thích, anh nói tiếp, vừa rồi là điện thoại của mẹ anh. Chắc ba anh vẫn đang đợi để hỏi chuyện anh đây. Vậy hôm nay anh không về sao? Ngày mai giữa buổi họp sẽ triển khai kế hoạch mới. Đến lúc đó anh định đối phó thế nào? Giả ngu, cái gì cũng không biết. Dù sao anh cũng không sợ mất mặt. Anh nắm vô lăng, quay đầu nhìn cô, em thấy anh mất mặt không? Trần Hạ nói, nhưng nghe giọng anh, có vẻ không định mất mặt hoàn toàn. Từ Kiêu cười, dù sao anh chỉ đưa ra đề xuất, có khả thi hay không còn phải nghe ý kiến của mọi người. Vậy anh định đề xuất gì? Em muốn nghe à? Muốn. Từ Kiêu liền nói qua về kế hoạch sơ bộ của mình. Trần Hạ hơi ngạc nhiên, suy nghĩ một lúc lại thấy hợp lý. Chỉ có điều, thuyết phục được công ty xi măng Chư Lực e là không dễ. Dù sao cũng là, tin thì có, không tin thì không, nhưng lời của bà thầy phong thủy kia lại rất linh nghiệm. Ông chủ của họ mấy năm nay kiếm được không ít tiền. So với tiền bạc, sự bình an của gia đình quan trọng hơn. Vậy nên anh không để họ tham gia khai thác mỏ. Chỉ cần họ tìm giúp anh một công ty thuốc nổ mới và hỗ trợ đội vận chuyển. Trần Hạ lập tức hiểu ra. Là vì vụ nổ đó sao? Tất nhiên rồi. Anh cho rằng mạng lưới thông tin của xi măng Chư Lực đáng tin hơn. Mạng lưới thông tin chính là quan hệ và tài nguyên. Ở Vũ Thành, xi măng Chư Lực được gọi là ông trùm ngành, nghe hay thì là đầu tàu, còn khó nghe thì là bá chủ. Nếu không nhờ mối quan hệ giữa doanh nghiệp và chính quyền, thì Thịnh An và Thịnh Khải hoàn toàn có thể nuốt chửng họ. Trước đó, Từ Kiêu cũng từng nghe tin đồn rằng ông chủ định dừng khai thác. Nhưng khi phát hiện ra điểm bất thường, anh mới kiên trì dò hỏi Vương Thành, cuối cùng moi được sự thật. Trần Hạ nghe anh nhắc đến những người phụ trách cấp phép ở Vũ Thành, trong lòng suy tính đủ điều. Thì ra chuyện Phong Thanh Hạc Lệ chẳng qua là do cấp cao hơn vào cuộc điều tra, nên những người được bảo kê mới phải tạm thời thu mình lại. Vậy nên, không phải họ không muốn khai thác Thạch Lâm, mà là muốn chờ gió lặng mới hành động. Còn lãnh đạo mới muốn dẹp bỏ quan hệ cũ, lại muốn nhanh chóng tạo ra hiệu quả, thì chỉ có cách thu hút đầu tư từ bên ngoài. Không trách Như Phi nói giấy phép của Thịnh Khải được duyệt rất nhanh. Thì ra là đã được bật đèn xanh từ trên xuống, nhưng như vậy xi măng Chư Lực cũng sẽ không cam tâm để người khác tranh giành lợi ích. Do đó, Giang Khải cuối cùng chọn hợp tác với một công ty thuốc nổ mới thành lập tại địa phương. Rất có thể đã được xi măng Chư Lực âm thầm kết nối với đối tác quen thuộc. Nhưng đáng lẽ anh ta có thể dùng tài nguyên của nhà mình. Sai lầm là do quá nóng vội, lại thêm tranh đấu với anh trai, cuối cùng tự làm dối mình và mắc bẫy đối thủ. Sau khi phân tích hết những mối quan hệ phức tạp này, Trần Hạ cũng cảm thấy hợp tác với Chư Lực là lựa chọn hợp lý. Tìm được đồng minh là tốt nhất, vừa có thể giải quyết vấn đề tài chính, vừa có thể mượn sức mà giảm bớt phiền phức không đáng có. Quan trọng là phân chia lợi ích thế nào. Anh đã tiếp xúc với họ chưa? Từ Kiêu đáp, đã liên hệ qua điện thoại, chưa gặp mặt chính thức, vì anh phải chờ ý kiến của tập đoàn. Ừ, Trần Hạ bỗng nhận ra, vậy lúc trước chủ tịch Từ bác bỏ đề xuất của anh, có phải cũng là vì đã lường trước? Cô không nói tiếp, vì đáp án đã quá rõ ràng. Điều này khiến cô cảm thấy bản thân thật non nớt. Khi ấy, cô chỉ xét vấn đề từ góc nhìn cá nhân, còn chủ tịch Từ đã nhìn xa hơn. Nắm bắt cơ hội là quan trọng, nhưng có rất nhiều trường hợp, kẻ đến sau vượt trước. Thịnh An cần tiền ở nhiều nơi, không thể vội vàng. Muốn chiến thắng một cách ổn định thì phải chờ đối thủ mắc sai lầm trước. Cô không khỏi cảm thán, chủ tịch thật lợi hại. Đúng vậy, ông ấy tính toán từng bước, phán đoán chuẩn xác đến đáng sợ. Thế làm sao anh nghĩ thông suốt được? Cũng là nhờ cơ duyên. Từ Kiêu hiểu rõ, dù bà anh có làm khó anh thế nào, cũng sẽ không hành động theo cảm tính. Đôi khi, sự ngăn cản đúng lúc lại là một cách bảo vệ. Vì vậy, anh chỉ cần sâu chuỗi các sự kiện, tìm ra điểm đáng ngờ, rồi suy luận theo hướng ngược lại là sẽ có câu trả lời. So với Giang Khải, anh may mắn hơn nhiều. Cả hai đều từng bồng bột, nóng vội, đều muốn chứng minh bản thân. Nhưng ít nhất anh còn có người kéo lại, còn Giang Khải thì không có ai để chống lưng. Anh im lặng hồi lâu, đèn xanh chuyển sang đỏ. Anh đạp phanh, chợt nghe Trần Hạ hỏi. Anh đang nghĩ, cây do người trước trồng, bóng mát do người sau hưởng, nên chiến thắng này không vẻ vang sao? Anh sững lại, rồi bật cười. Sao em biết anh nghĩ gì? Theo lý mà nói, đáng lẽ anh phải đắc ý, phải cảm thấy hả giận. Nhưng anh không có, cô không nói ra điều đó. Chỉ chớp mắt, cố tình trêu anh, vì trong lòng em có anh mà. Từ Kiêu thấy lòng mình mềm nhũn, vừa định đáp lời thì nghe cô nhẹ giọng nói. Nhưng chuyện vẫn chưa thành, còn xa mới đến thắng lợi. Anh đừng tự đeo gông xiềng vào mình, cũng đừng có suy nghĩ rút lui không cần thiết. Anh nhận ra, cô luôn có cách trấn an sự bất định trong anh. Vậy em nghĩ xi măng Chư Lực sẽ hợp tác với anh chứ? Sẽ, tại sao, hiện giờ, họ vẫn cần ẩn nhẫn chờ thời. Anh gánh vác phần khó nhất, giúp họ vừa không bị chú ý, vừa có phần lợi nhuận. Thể diện và thực chất đều có. Hơn nữa, họ cũng hiểu rõ lãnh đạo cấp trên đang quyết tâm thu hút đầu tư. Kết thêm bạn vẫn hơn gây thêm thù. Nếu còn muốn cản trở thì chẳng khác nào tự chuốc lấy tổn thất. Vậy, ba anh có đồng ý không? Cũng sẽ đồng ý, vì anh đã chuẩn bị sẵn sàng. Anh nhớn mày, sao em biết, nếu anh chưa chắc chắn, anh đã không thể ngồi đây ăn tối và tán gẫu với em. Từ Kiêu nghĩ thầm, đây là lần duy nhất tối nay cô đoán sai. Kể cả khi không chắc chắn, anh vẫn sẽ đến tìm cô, bởi vì cô quan trọng hơn công việc, quan trọng hơn tất cả. Không hiểu sao, khi thấy anh giãn mày giãn mắt, tâm trạng Trần Hạ cũng thoải mái hơn. Khi họ về đến Nhã Phong, Từ Kiêu đỗ xe, nắm lấy tay cô khi cô định mở cửa xe. Anh nhìn cô thật gần, hỏi, sao em lại tốt đến vậy? Tốt chỗ nào? Chưa bao giờ đòi hỏi anh điều gì. Luôn cho đi, luôn hiểu chuyện, luôn thật lòng nghĩ cho anh. Điều đó khiến trái tim anh như được chôn sâu trong đất, rồi chậm rãi nở hoa. Bây giờ anh có cảm giác như được em cưng chiều vậy. Thật hà, cô bị anh chọc cười. Anh thích cảm giác này không? Thích, vậy thì anh phải luôn thích em. Như thế em mới có thể mãi mãi tốt với anh. Cứ thế mà quyết định nhé. Góc trống trong lòng Từ Kiêu như được lấp đầy, rồi lại phồng lên, nhẹ nhàng, ấm áp. Anh giơ tay, khẽ vê, tê vê, mặt thô. Em cũng phải nhớ, dù em có tốt với anh thế nào, anh cũng sẽ đón nhận, cũng sẽ xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp của em. Anh cũng sẽ luôn cố gắng, mãi mãi thích em. Cô khẽ gật đầu, đôi mắt cong cong theo nụ cười. Từ Kiêu động lòng, cúi xuống hôn cô thật sâu. Theo phản xạ, Trần Hạ đưa tay lên, định đẩy anh ra, nhưng cuối cùng chỉ có thể nắm lấy cổ áo anh. Vài phút sau, họ xuống xe, lên lầu, địa điểm thay đổi, nhưng hơi thở quấn quýt vẫn chưa dừng lại. Vừa bước vào cửa, anh lại áp sát, cô định nói không được, nhưng tay anh đã vòng qua eo cô. Trần Hạ lập tức đỏ mặt. Anh làm sao? Anh đúng là đồ D, X, M, tên D, X, M không phản bác, chỉ cúi đầu hôn cô, vòng tay siết chặt lấy cô. Cách chương.